Cực phẩm chiến thần, chương 50, một đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất thời sững sốt, Thẩm Hạch như thế nào xong nhanh vậy, bây giờ mới qua 2 giờ thôi à. Mang theo nghi hoặc, ta đồng ý liên lạc, trước mắt bạch quang chợt lóe, ta tiến vào một không gian ảo độc lập, là một gian bộ dạng như phòng tiếp khách. Trên một đầu của chiếc ghế dài, đã có một người thân hình giống như con đại tinh tinh. Mà nhìn kỹ lại mình một chút, ta lại giống như một con chim cánh cụt khổng lồ, thân thể mập mạp làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Người nọ thấy ta tiến đến, lập tức đứng dậy, đi tới hướng ta vươn tay nói. Người hảo, ta là Huy Hoàng biên tập số 13, người có thể gọi ta là Tiểu Đoàn. Ta đưa tay bắt lấy tay hắn, nói. Người hảo, ta là Lãnh Đao, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì, là như thế này. Tiểu Đoàn thanh âm có chút kích động, tác phẩm, tinh thần biến. Của ngươi chúng ta đã thẩm hạch sơ bộ qua, mặc dù còn chưa thẩm hạch xong, nhưng chúng ta năm biên tập đã nhất trí dám chắc, tác phẩm của ngươi hoàn toàn phù hợp thiêm ước tiêu chuẩn của Huy Hoàng Văn Học Võng, trong thiết định phi thường độc đáo cùng cấu tạo văn phong đặc sắc, cùng với các tình tiết xưa đặc sắc, làm cho chúng ta than thở không thôi. Nhận thấy ngươi có thể là một thiên tài tác gia khai sáng một loại hình tiểu thuyết mới. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể xuất ra một cốt truyện đại cương. Để cho chúng ta xem phát triển về sau một chút, để có thể cùng ngươi ký kết hợp đồng. Ta ngạc nhiên, đối với tinh thần biến, đúng là nắm chắc, cũng không nghĩ tới bọn họ đối với bộ tiểu thuyết này đánh giá cao như vậy. Mỉm cười, ta nói, cốt truyện đại cương thì ta không có, nhưng ta đã có trong tay ít nhất 120 vạn chữ, đã là 2/3 câu chuyện. Tình tiết ta có thể cam đoan tuyệt đối đặc sắc, không có gì không thể. Lần này đến phiên Tiểu Đoạn ngạc nhiên, lập tức vui vẻ nói. Ngươi còn nhiều bản thảo như vậy sao? Như vậy thật tốt, nếu ngươi đồng ý, chờ một chút chúng ta tiến hành ký hợp đồng. Ta trầm ngâm nói, ta có một yêu cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Bởi vì gần đây tiền bạc khẩn trương, cho nên, hy vọng ngươi có thể thiêm ước trả tiền một lần. Như vậy à, Tiểu Đoạn do dự một chút, dù sao hắn chỉ mới xem mấy vạn chữ mà thôi. Mặc dù tiểu thuyết trước mắt rất đặc sắc, nhưng vội vàng mua bán vẫn còn là mối nguy hiểm khá lớn, do dự vài giây nói. Như vậy, ngươi trước tiên giao cho ta 20 vạn chữ, chúng ta lập ra tổ biên tập TH, ẩm duyệt, nội trong 10 giờ có thể xác định giá cả. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc với ngươi, ngươi xem có vấn đề gì không, không thành vấn đề. Vậy giá cả tính thế nào? Tiểu Đoạn trả lời, mạng chúng ta khởi đầu là 1.000 chữ 500 tân liên bang tệ. Nhưng còn phải xem lại tính toán hay giờ của tác phẩm, căn cứ kinh nghiệm của ta, nếu quyển sách này định giá thành công mà nói, hẳn có thể 1.000 chữ 800 tân liên bang tệ, ta sẽ tận lực nói tốt cho ngươi. Ta gật đầu, thành, vậy ta chờ ngươi, cùng Tiểu Đoạn tách ra, trong lòng ta rất hưng phấn, cứ 1.000 chữ 500 liên bang tệ mà tính, 1 vạn chữ chính là 5.000, 100 vạn chữ là 50 vạn. Mà, tinh thần biến. Vốn có 160 vạn chữ, nói cách khác, với quyển sách này ta có thể kiếm được ít nhất 80 vạn liên bang tệ. Kháo, trước kia như thế nào không có nhiều tiền như vậy, cố gắng bình tâm lại, ta lại viết tiếp, ta đã có chủ ý, hôm nay. Tinh thần biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển 10 vạn chữ còn lại sau khi ký hợp đồng trực tiếp chuyển cho Huy Hoàng Văn Học Võng, là được, đỡ phải phiền toái, vì vậy. Ta lại soát thêm người nửa giờ, rốt cuộc cũng ra xong 40 vạn chữ còn lại. Viết xong phần cuối, để thêm 3 chữ. Toàn thư hoàn, thở nhẹ ra một hơi khẩu khí. Tỉnh táo lại ta bắt đầu tự hỏi. 80 vạn liên bang tệ mặc dù đối với ta trước kia mà nói là rất nhiều. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không thể làm rất nhiều chuyện. Nhiều nhất chỉ có thể mua vài chiếc xe bay. Còn đối với thủy gia loại thế gia như vậy, đó là so với cửu nghiêu nhất mao cũng không bằng. Vừa nghĩ như vậy, ta trước kia sẽ thấy kích động. Lắc đầu, ta cười tự giễu, làm người quả nhiên không thể có lòng tham vô đáy, hy vọng có thể có càng nhiều, càng tốt a. Bất quá, vì có thể tìm được quang cầu thần bí kia, ta phải có quyền thế mới có nhân thủ mới có thể tìm kiếm quang cầu trên phạm vi lớn. Tiền và quyền song hành, nếu không có tiền mà nói, quyền tất nhiên càng khỏi nhắc. Cho nên... Nặng yếu nhất bây giờ, chính là tiền, rất nhiều tiền, có khi ta cũng nghĩ, Nếu dựa vào lực lượng của Thủy gia tìm kiếm quang cầu mà nói, ta cũng không cần phải khổ cực như vậy sao? Nói thật là, ta còn chưa biết xử lý trước mối quan hệ với Thủy Hương Vân như thế nào. Nhưng là, quyết định ở thế giới tương lai không lưu lại trói buộc tình cảm nào, lặng lẽ bỏ đi ý niệm trong đầu. Bởi vì một khi mượn nhờ lực lượng của Thủy gia, ta cùng Thủy gia lại càng gần, gặp Thủy Hương Vân càng nhiều, đến lúc đó ta lại càng không biết báo đáp ân tình của Thủy Hương Vân như thế nào. Từ nhỏ là đã là một người độc lập, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm có thói quen cái gì cũng dựa vào lực lượng của chính mình. Ta đến thế giới tương lai không quen biết ai, được Mộc Y Linh trợ giúp, ta sẽ trả lại. Thủy gia trợ giúp tại lúc ta không có nhà để về, Thủy Thanh Hoa đối với ta như bạn tốt, ta cũng biết trả lại. Một nét đền một nét, ta đều nhớ rất rõ ràng, mà lại càng rõ hơn, càng nguyện nhiều, phải trả càng nhiều. Cho nên, ta thật sự không muốn thiếu nợ người khác nhiều lắm. Quyền ta bây giờ không có cách, nhưng tiền có thể giúp rất nhiều. Sách làm ra tiền, tiền đếm trên chữ, mà ta vất chữ, bắt đầu một quyển sách, không bán hết một lần, mà dùng để chia ra, ta tin tưởng, trong đầu có một ý kinh điển, tuyệt đối sách lưu hành bây giờ không thể so sánh. Trong lòng đại định, ta trong lòng một phen hài tuyển, chọn ra một quyền tiểu thuyết được tôn sùng giống. Tinh thần biến, thụ hạ giã hồ đợi đại tâm huyết sáng tác, từ truyền thuyết cổ đại Trung Quốc truyền thành thần thoại thi sư. Man Hoang Ký, bộ tiểu thuyết này ẩn hàm văn hóa sâu đậm, dẫn dụng đông đảo các loại truyền thuyết, tác giả văn bút tinh luyện, trong các loại văn học truyền thuyết huyền ảo, ít nhất trước khi ta xuyên Việt tới thế giới tương lai, thì không có một quyển sách nào có thể tranh phong. So với các chủng loại thô thiển khác, Man Hoang Ký, không thể nghi ngờ là đúng một mình ở đỉnh cao, trở thành một lý trình ý thức kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trước khi bắt đầu sắp chữ, ta lại có chút do dự, dù sao trải qua cuộc chiến đại diệt tuyệt, vô luận là Trung Quốc hay ngoại quốc, cơ hồ mọi nền văn minh nhân loại gần như yên diệt. Loại truyền thuyết về Si Vưu Hoàng đế ở Trung Quốc cổ đại, chỉ sợ bây giờ đã không còn nhiều người biết đến. Vậy, đưa một bộ tiểu thuyết phát hành ra ngoài, trong đó rất nhiều thần thoại kinh điển trống rỗng sinh ra, với bối cảnh thiết định phức tạp lớn như vậy, có khi độc giả thế giới tương lai không thể tiếp nhận nổi, ta có chút chần chừ. Do dự cả nửa ngày, ta cắn răng một cái, thầm nghĩ, cũng được, ta trước kia nhàn rỗi không có việc gì xem qua nguyên bản. Sơn Hải Kinh, cùng, siêu thần ký, nhiều nhất thêm vài dòng chú thích, đem nhân vật thần thoại truyền thuyết cùng bối cảnh sanh thời nhất công bố rõ ràng, không phải dễ dàng giải quyết hơn sao? Quyết định làm vậy, ta không lo nghĩ nữa, một trang lại một trang những văn tự quen thuộc không ngừng được tạo ra. Ta không biết chừng này các bộ sách kinh điển đối với thế giới tương lai rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì. Nhưng, tối nay nhất định là đêm không ngủ, 30, 08, 2009, 12 giờ 3 trưa. Cách chương.